Học đường tình yêu, chương 16, bi kịch sóng gió bắt đầu 1. Góc truyện audio.com. Ao, ra sớm hơn dự định. Có chút gấp gáp nên chương không được hoàn mỹ. Đừng ném đá nhé, ta sẽ cố gắng hơn. Cả bọn run lên, toàn thân mềm nhũn không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám quay lại nhìn xem ai đang đứng ở phía sau. Duy chỉ có cái nữ sinh nhiều chuyện lúc nãy là đang trố mắt ra nhìn vì cô ta đứng phía đối diện anh. Hội trưởng, tôi hỏi các người đang nói gì đấy? Anh quát lên dữ tợn, ánh mắt nhìn cô ta như một con dao muốn đâm xuyên thẳng vào người ả, tôi nhìn anh như vậy. Sắc mặt cô ta bỗng trắng bệch, tái mét, trong lòng lúc này đang nóng như lửa đốt, tim đập loạn xạ cả lên. Cốt anh gằm mặt, biến răng như thể phát ra tiếng nói cuối cùng. Lúc này cả bọn mới hoàn hồn trở lại. Đôi chân như được bôi thêm dầu. Họ đua nhau tìm đường chạy khỏi nơi đó. Những tờ báo lúc nãy giờ đang rơi lất phất, bay đáp xuống trước mặt anh. Cầm tờ báo lên, tay anh khẽ run, toàn thân tản ra hàn khí. Ánh mắt anh lúc này trở nên cực kỳ âm lãnh. Lòng bỗng chùn xuống. Tờ báo bằng phẳng trong tay lúc trước giờ đã bị anh bóp nát vò đến nhèo. Biến dạng trong tay, khốn kiếp, tại sao các người không tha cho họ? Tại sao luôn nhắm vào cô ấy? Tại sân thượng trong công viên tươi xanh trên lầu thứ 13 có bóng hai người đàn ông và một người đàn bà ở đó. Các người là ai? Các người muốn gì? Bà Hoàng nhìn hai người đàn ông lạ trước mặt, đôi chân hơi run run khẽ hỏi. Chúng tôi là ai? Bà không cần biết, chúng tôi muốn, mạng của bà. Tiếng người đàn ông cất lên nghe thật rùng rợn. Ngay sau đó là tiếng hét của người đàn bà lơ lửng. Trong bóng đêm bóng một người đàn bà đang rơi xuống từ trên cao. Sáng hôm sau, dưới sân công viên tây xanh, một đám người đang tập trung bao vây còn có một số cảnh sát đang ở đó phân cách hiện trường và đám người xung quanh. Theo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người chết là bà Mai Diệc Trâm, vợ của ông Hoàng Gia Minh, chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia. Những người ở đó đều bất ngờ trước cái chết của bà. Ngay sau đó có mấy phóng viên đang chụp lại ảnh tại hiện trường vụ án. Chỉ vài phút sau trên mạng xã hội đã đăng tải cái chết của bà Hoàng khắp nơi. Gây chấn động dư luận, những tờ báo cũng được giải rác khắp nơi. Khiến không ít người xôn xao, bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của bà Hoàng. Theo lời cảnh sát, cái chết của bà Hoàng xảy ra lúc 9 giờ tối hôm qua. Cảnh sát cũng đã kiểm tra trên sân thượng hoàn toàn không có điều gì bất ổn. Kết luận duy nhất là bà Hoàng không chịu nổi cú sốc công ty phá sản. Chồng đi tù nên trong lúc rối loạn đã nghỉ quẩn mà nhảy lầu tự sát. Phải nói là tốc độ. Hiệu quả của hai người đàn ông kia thật tốt, ngay cả cảnh sát mà cũng qua mặt được. Trong lúc nhất thời, bà Hoàng được đưa vào nhà xác vì không có người thân đến nhận xác về. Và, mọi người đều đã quên bén một nhân vật bé nhỏ. Chính là, Hoàng Phạm Trà My, đứa con gái yêu quý của Hoàng gia. Sóng gió của Hoàng gia chỉ mới bắt đầu. Cuộc chiến giữa nhà Âu Dương, Hoàng chỉ mới là màn mở đầu. Kịch hay vẫn còn ở phía sau, một mình Hoàng Phạm Trà My phải làm như thế nào để rửa sạch mối thù của gia đình? Liệu cô có chống đỡ nổi không trong khi bản thân là một tiểu thư chân yếu tay mềm từng được nuông chiều? Cô sẽ chọn con đường nào để đi? Hãy tiếp tục đón xem nhé! Hết chương 16, đề cử, comment theo dõi chuyện để ta có thêm động lực nhé! Cách chương!